Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1115, lát chết. Converter dung kiều cầu phiếu, thật CMN đáng chết. Lát ở đáy lòng bên trong âm thầm mắng liền. Một câu, muốn tăng nhanh nhịp bước đi về phía trước, nhưng là hắn người cứng ngắc liên lụy hắn. Hắn không biết mình thân thể làm sao rồi. Hoặc giả là bởi vì là người kia trợn mắt nhìn mình một cái. Nhưng là cùng mình một cái sẽ có như vậy phản ứng sao? Cái này làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Cũng không khỏi không đem hai người cùng nhau liên hệ tới xem. Cái này thật là muốn chết một cái à? Mình thân thể rõ ràng tốt vô cùng. Tên khốn kiếp đáng chết này. Hắn ở trong lòng bên trong không ngừng mắng. Nhưng là cái này không giúp cho thay đổi hắn tình hình bây giờ. Bởi vì là tới vây người càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút gan lớn đứa trẻ bắt đầu ở phía sau dắt hắn ba lô. Hắn không dám quay đầu xem. Bởi vì làm cho này trễ nãi thời gian. Chỉ muốn nhanh chóng thông qua cái này vây càng ngày càng dày đám người. Nhưng là lòng càng nhanh. Lại càng đi khó chịu. Cuối cùng hắn cảm giác được mình ba lô bị người sắp kéo xuống. Vì vậy hắn đột nhiên vừa quay đầu lại. Giơ lên súng lục đối với vòng vo trước mặt mình cái đó muốn cởi bỏ mình túi đeo lưng người kia. Là một đứa con nít mặt. Đen gầy, bẩn thỉu tay nhỏ bé đang kéo hắn túi đeo lưng một cây đai. Thấy Platt xoay đầu lại. Có chút khiếp đảm muốn buông tay. Vậy họng súng đen ngòm chỉa vào điều này. Cút. Lập tức cút ngay, nếu không muốn mạng ngươi. Hắn đối với những đứa bé này không có gì lòng thương hại. Hắn biết đây là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu. Nếu như mình biểu hiện hơi do dự cùng khiếp đảm, những người này thì sẽ chen nhau lên, đem hắn xé tan thành từng mảnh. Khoát tay một cái bên trong súng lục, còn có bưng lên trong tay mình súng tiểu liên. Hắn hướng về phía bầu trời bắn ra một phát, ầm, một tiếng. Súng lục phát ra điếc tai thanh âm, để cho người xung quanh sững sốt một chút, sau đó nhớ tới người này trong tay còn có súng chi. Vì vậy liền thoáng buông lỏng một ít, vì vậy Platt tiếp tục đi về phía trước. Hắn cảm giác được thân thể cũng càng ngày càng cứng lên. Hắn thậm chí hoài nghi, người kia để cho mình rời đi, là bởi vì mình đã hành động không tự nhiên duyên cớ chứ. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy đây chính là một âm mưu. Biết rất rõ ràng mình đi bất động, chắc chắn sẽ không ở nơi này chiến loạn địa phương sống được. Hơn nữa ở trên tay hắn thanh kia hoàng kim súng lục, cũng là để cho người thèm thuồng đồ. Nhiều người như vậy mắt lom lom, để cho hắn có dũng khí dê con giống vậy cảm giác. Phải tăng nhanh nhịp bước, phải, hắn hướng về phía mình cảnh cáo. Sau đó thừa dịp đám người này bị tiếng súng chấn trụ khe hở. Hướng trước mặt nhanh chóng di động. Nhưng là hắn nhanh chóng ở đám người này trong mắt. Là trở nên càng ngày càng chậm. Đây cũng là một tin tức tốt. Những người này trong mắt từ từ có chút nụ cười. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên tay hắn súng lục vàng. Đây chính là vật đáng tiền. Có thể bán không thiếu tiền. Hoặc là có thể đổi không thiếu thứ tốt. Bỗng nhiên một đứa bé tà bên trong vọt ra, sau đó té ngã ở trên đất, nhất thời đứa bé này thành một khối chướng ngại vật, để cho vốn là có chút đi không vững Platt lảo đảo một cái. Ngã nhào trên đất ở trên, ngay tại hắn bị chật chân té lúc này trong lòng đột nhiên giống như là ngừng đập vậy. Xong rồi, lần này thật xong rồi, hắn ở rốt cuộc vậy một thoáng kia, thấy được đám người chen chúc tới. Hắn không cố kỵ chút nào nổ súng. Trong tay súng tiểu liên AK cùng vàng trong tay súng lục đồng thời khai hỏa. Viên đạn như mưa cuồng giống vậy dài. Liền đi ra ngoài. Những cái kia sông mau người trước nhất liền bị đánh trúng. Viên đạn xuyên thấu bọn họ cằm. Ngực, mạo hiểm máu bắn tung tung tóe trên không trung. Vẩy vào hắn trên người. Thậm chí hắn trong mắt. Hắn có chút không nhìn thấy. Máu tươi che ở hắn ánh mắt, mơ mơ màng màng, chỉ có máu đỏ bóng người đung đưa. Hắn thương không có dừng lại, nhưng là những người đó cũng không dừng lại được. Bởi vì là người phía sau ở thúc đẩy người trước mặt hướng bên này tràn lên. cộng thêm máu tươi kích thích, liền hình thành một cái người trước gục ngã người sau tiến lên cục diện. Thanh Thúy nòng chống thanh âm, để cho Plát trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó những cái kia trong mắt nhìn như máu đỏ đám người ngay tức thì đem hắn che mất. Hắn muốn phản kháng, nhưng là thân thể cứng ngắc động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể vẫn do những người đó đem hắn ba lô tháo ra. Vẫn do những người đó đem hắn quần áo lột đi. Thậm chí liền vớ đều bị lột đi. Cuối cùng hắn trần truồng nằm trên đất. Động một cái cũng không thể động. Một cái đen gầy mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Sau đó tả hữu gõ một cái đầu hắn. Hắn thấy được một cây trước bưng gọt nhọn côn gỗ nhắm ngay hắn ánh mắt. Hắn há miệng một cái. Muốn nói một câu, không được. Ta còn có đô la, lúc này hắn cũng cảm giác được đầu mình lô thật giống như bị thứ gì xuyên qua. Hắn thần kinh phản xạ vậy miệng đột nhiên dương ra. Dương thật to, nhìn như giống như là những cái kia đi đón thành chim cuối cùng thức ăn chim non trương đắc thật to. Miệng, trong cổ họng phát ra nôn ọe vậy thanh âm. Theo nôn ọe thanh âm, máu tươi một cổ phun ra ngoài. Cuối cùng lặng yên không nhúc nhích. Hắn thế giới đã biến thành một mảnh bóng tối. Vậy cây côn gỗ cắm vào hắn trong ánh mắt. Sau đó rút ra một cái hắc cô long đông lỗ máu. Giống như là một cái cắn nuốt sinh mạng hắc động vậy. Hé ra, chân phàm ngay tại cách đó không xa nhìn. Hắn một mực ở đi theo Plát. Sau đó cứ như vậy đứng xa xa nhìn hắn. Cho đến hắn bị đám kia đói bụng đám người chìm ngập. Sau đó thấy đám người tản đi. Trần chuồng thi thể nằm ở trên hòn đá. Hắn đối với Plát không có một chút đồng tình tâm. Hắn chỉ muốn để cho người cặn bã này từ từ tiếp nhận hành hạ. Để cho hắn trước khi chết xem bị người tổn thương là cảm thụ gì. Hắn cũng không có báo thù sau khoái cảm. Tóm lại chính là rất bình tĩnh. Loại tâm thái này cũng cùng hắn bây giờ tu vi có liên quan. Làm có thể dung vào tự nhiên. Lúc này hắn liền đối với vạn vật sinh tử vinh khô liền không có gì khái niệm. Yên lặng rời đi. Đây là chân phàm tốt nhất hình thức. Cho đến ngày thứ ba, Plát thi thể bị đội một quốc tế hội hồng thập tự thành viên phát hiện. Hơn nữa chụp hình, truyền đến quân Mỹ căn cứ. Sau đó tấm ảnh lấy được quân Mỹ đúng là nhận. Đây chính là bị nước Mỹ truy nã Plát thi thể. Sau đó Plát thi thể bị khẩn cấp chuyển đến quân Mỹ căn cứ. Sau đó đóng băng đứng lên. 3 ngày thời gian, thi thể đã là căng. Hơn nữa tản mát ra khó ngửi mùi thối. Nhưng là quân Mỹ vẫn là thận trọng giữ cổ thi thể này. Hơn nữa cũng ngay lúc đó, bọn họ nhận được tin báo. Mặt trận chính nghĩa liên minh địa bàn bị khác phần tử võ trang xâm chiếm. Ý vị này mặt trận chính nghĩa liên minh đại bản doanh thật giống như bị người phá hủy. Vì vậy quân Mỹ phát động một lần hành động quân sự. Chỉ đang dọn dẹp những cái kia chiếm lĩnh mặt trận chính nghĩa liên minh mâm lực lượng võ trang. Sau đó bắt một ít tù binh tới. Từ những tù binh này trong miệng, bọn họ lại xác nhận một cái tin. Mặt trận chính nghĩa liên minh đã chết hết. Lúc ban đầu quân Mỹ cũng không thể nào tin được. Bọn họ suy đoán có thể là mặt trận chính nghĩa liên minh ra nào đó vấn đề. Chết hết có khả năng không lớn, nhưng là rất nhanh, bọn họ thông qua người chỉ điểm lấy được một bản khác phần tử võ trang quay phim mặt trận chính nghĩa. Liên minh đại bản doanh nội bộ tấm ảnh, là quay phim với mấy ngày trước. Tấm ảnh biểu hiện, nơi này chết rất nhiều người. Mấu chốt nhất là, nơi này tử vong trong đám người. Một người còn có đặc tả, chính là mặt trận chính nghĩa trật tự đầu mục Akadale Emir thi thể. Lần này thì thật chứng minh, tin tức này đáng tin tính, nguyên lai bọn họ luôn muốn bắt nhưng không bắt được người. Cái này giống như hồ ly vậy giảo hoạt người thật đã chết rồi. Xác nhận sau khi tin tức này, rất nhanh quân Mỹ liền ban bố tin tức này. Tin tức là phát đến Nhà Trắng, do Tổng thống tiên sinh tự mình thẩm duyệt, hơn nữa lập tức giao cho Nhà Trắng tin tức phát ngôn viên. Nhà Trắng tin tức phát ngôn viên lập tức liền cử hành hội chiêu đãi ký giả. Sau đó ngay trước toàn thế giới ký giả mặt, ở toàn thế giới trước máy truyền hình người xem trước mặt, thừa nhận tin tức này. Nàng vẻ mặt phấn chấn vừa nói, đây là người dân Mỹ thắng lợi. cũng là chánh nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác tiên ngôn. Làm lên tiếng xong sau đó, các ký giả không có lập tức đặt câu hỏi, mà là vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây coi như là Trần Phàm đưa cho chính phủ nước Mỹ hạng nhất đại lễ. Nhưng là Trần Phàm cũng không có chút nào tiết lộ ra là mình đi làm chuyện này. Toàn bộ nước Mỹ ngành tình báo cũng không biết rõ tại sao phải xuất hiện loại trạng huống này. Trần Phàm rất nhanh từ Afghanistan trở về. Sau khi trở về, hắn liền bị Ý Phỉ còn có Kristen kéo lại. Hơn nữa bắt đầu chuẩn bị kịch bản. Kịch vốn là do Spyzone sáng tác đoàn đội hoàn thành. Tổng cộng có 3 cái bản cung cấp cho Trần Phàm tới chọn. Mà Kristen, Ý Phỉ cũng không biết làm sao chọn mới phải. Cho nên liền kéo Trần Phàm đi vào. Mà đang ở Trần Phàm cùng Kristen bọn họ chọn kịch bản lúc này, Capus Ceiling đám người đã bị cô lập thẩm tra. Rất hiển nhiên quân Mỹ quân đội cũng biết cứu Capus Ceiling người rất có thể chính là giết mặt trận chính nghĩa trật tự đầu mục. Hơn nữa để cho bọn họ diệt vong người. Nhưng là bọn họ từ Capus nơi đó không có tới bất kỳ có giá trị tin tức. Capus Ceiling ở kết thúc thẩm tra sau đó, lập tức liền đệ trình tư có. Rất nhanh lấy được phương diện đồng ý. Vì vậy Capus Ceiling đem sẽ có được nhất định tiền dưỡng lão sau đó. Sau đó hoàn toàn thối lui ra đặc công sinh hoạt. Mà cùng lúc đó Adam XH trung sĩ cũng đưa ra từ có. Hai người cùng nhau rời đi Afghanistan. Sau đó trở lại nước Mỹ. Capus Ceiling trực tiếp đi Los Angeles. Mà Adam XH trung sĩ thì phải về một chuyến trong nhà. Vì vậy Capus Ceiling liền quyết định trước đơn độc một người đi gặp Sarah Úc. Hắn đúng là trong lòng có rất nhiều bí ẩn muốn cởi bỏ. Tút tút tay Sarah cơ hội vang lên. Nàng đang cùng Melissa thương nghị chuẩn bị chuyện của công ty an ninh. Mở điện thoại di động lên vừa thấy là cái mã số xa lạ. Nàng sững sốt một chút. Sau đó hướng về phía Melissa tỏ ý. Liền tự mình một người đi lặng lẽ đến phòng làm việc bên ngoài. Nhận nghe điện thoại. Là ta, Sarah Úc. Xin hỏi ngài là... chấm ngoặc kép. Sarah nói một câu. Ta chính là người phái người cứu liền. Người đã từng là người quen. Bên kia truyền đến một cái thanh âm. Ta muốn gặp ngươi, Sarah. Ta muốn biết nguyên nhân là cái gì. Người phái người cứu ta. Ta biết ta thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Trưa mai, ở nhà hàng BT, ta sẽ cùng ngươi. Vừa nói bên kia liền cúp điện thoại. Là Capus Ceiling. Sarah nghe ra tiếng. Sau đó khóe miệng nở một nụ cười. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cứu hắn. Như vậy bây giờ hắn liền là của mình. Đây là mình công ty an ninh bên trong trọng yếu nhất một cái tạo thành bộ phận. Một cái ưu tú huấn luyện viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.